One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 861. Aokiji xuất thủ. Xác định chưa? Tin tức có thể tin được không? Thuận lợi đạt đến Thần Phong Quốc. Kobe Rayleigh cương quyết, cũng không có vội vã đi gặp Thần Phong Quốc quốc vương, mà là xuất ra bản đồ, đem bên người tướng tá hô qua đây. Kobe ngón tay của, giống như một bả lợi kiếm nhất dạng, chỉ hướng trên bản đồ Dã Lang Cốc. Không sai, CP không lấy được tin tức. Quân cách mạnh phân bộ đang ở Dã Lang Cốc. Momomaru sắc mặt nghiêm túc trả lời. Tốt, lập tức hành động, hỏa tốc chạy tới Dã Lang Cốc. Kobe biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, ra lệnh một tiếng, lập tức dẫn người hành động. Giờ này khắc này, mỗi người trên mặt, biểu tình đều rất hưng phấn. Đồng dạng, trong lòng cũng có một ít khẩn trương. Dù sao, quân cách mạnh đã cũng nữa, không phải năm đó chỉ có thể co đầu rút cổ ở phía sau màn cùng chính phủ. Chu toàn người, bọn họ, trải qua nhanh chóng phát triển cùng bành trướng, đã thành liệu nguyên tư thế, đã có thể cùng chính phủ đấu lực tay thực lực. Sau mười mấy phút, Kobe dẫn người thuận lợi đạt đến Dã Lang Cốc. Vừa mới tiếp cận cốc khẩu, lại phát hiện, ven đường trong bụi cỏ, dĩ nhiên ngừng lại một chiếc phi thường cũ nát xe đạp. Là Aokiji thượng tướng, Momomaru hưng phấn nói. Kobe gật đầu, khoát tay chặn lại, xông mọi người ra dấu chớ có lên tiếng. Không muốn đánh rắn động cỏ, đừng làm cho địch nhân chạy. Hành động, Dã Lang Cốc, ba mặt toàn núi, một mặt dựa vào thủy. Giống mẹ bao bọc hài nhi giống nhau. Cửa ra cùng nhập khẩu là cùng một cái. Aokiji thả xe đạp địa phương cũng chính là ra vào lối đi duy nhất. Mặc dù không biết hiện tại Aokiji đi nơi nào, Kobe vẫn là để lại không ít người canh giữ ở cốc khẩu. Ở vào Dã Lang Cốc ở chỗ sâu trong, có một chỗ sâu không thấy đáy sơn động. Bên trong vô cùng trống trải, toàn bộ sơn động giống như một to lớn hồ lô rượu. Cái động khẩu nhỏ hẹp, bên trong khác biệt có động thiên. Đây là quân cách mạnh thiết lập tại Thần Phong Quốc một cái phân bu chi. Hắc kho, đều chuẩn bị xong. Ngày mai ban đêm, đúng giờ phát động khởi nghĩa. Một cái vẻ mặt dài lạc tai hồ đại hán, đem một sấp thật dày tư liệu giao cho ngư nhân Hắc kho hưng phấn nói. Hắc kho nhận lấy nhìn lướt qua. Gật đầu, làm tốt. Long tiên sinh để cho ta chuyển cáo mọi người. Lần này, hành động cần phải nhất định phải thành công. Đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ mau sớm giải phóng Thần Phong Quốc. Yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, vừa chuẩn bị thời gian dài như vậy, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ cạm bẫy. Hắc kho dặn dò, vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Được rồi, ta phải đi. Hắc kho vừa muốn đi tìm bạo quân Kuma, bên ngoài chỗ động khẩu, đột nhiên vang lên Kuma gần như cơ giới vậy thanh âm lạnh lùng, chúng ta bị phát hiện. Hải quân tới. Cái gì? Hải quân? Hắc kho lấy làm kinh hãi. Nhưng là, Kuma câu nói tiếp theo, trực tiếp để lòng của mọi người rơi vào hầm băng. Hải quân nguyên soái Kobe tự mình dẫn đội. Hắc kho, Kuma, chúng ta thẳng thắn cùng bọn họ liều mạng đi. Mở một đường máu, người mặt quỷ Rodman chợt từ bên hông lôi ra một bả đại đao. Mắt lộ ra hung quang hô. Chính là, coi như là Kobe tới, chúng ta cũng không sợ. Hồng tụ nữ mạn đà toa cắn răng, cũng sáng ra khỏi hai thanh sáng như tiết dao găm. Hắc kho, Dã Lang Cốc chỉ có một cửa ra. Xem ra chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Hừ, liều mạng, chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm như vậy. Kuma thanh âm lại nhẹ nhàng tiến đến. Hắn vẫy tay, hô, đều đi ra cho ta. Ta đưa các ngươi ly khai. Tốt, đúng, chúng ta quên mất. Kuma năng lực nhất định có thể đem mọi người an toàn không việc gì đưa đi. Chỉ chốc lát võ thuật, mười mấy quân cách mạnh cán bộ hào hứng chui ra sơn động. Chỗ động khẩu giống như thiên thần một dạng. Đứng một cái thân hình nam nhân cao lớn, chính là Nguyên Vương Hạ Thất Võ Hải, một trong bạo quân Kuma. Kuma tháo xuống màu đen bao tay, Đem Thánh Kinh hướng dưới nách kẹp một cái. Vươn quạt hương bồ lớn bàn tay. Để đoàn người từng cái xếp hàng đi tới trước mặt của mình. Bịch một tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Trên mặt đất chợt cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn. Cạo người chung quanh con mắt đều không mở ra được. Các loại. Chờ. Đoàn người lần nữa mở con mắt. Mạn Đà Toa đã không thấy. Ân. Chấm ngoặc kép. Mạn Đà Toa mới bay đến bầu trời. Đang may mắn bản thân lập tức liền muốn thoát khốn. Đột nhiên, một đạo to lớn tường băng xuất hiện tại nàng trước người. Bịch một tiếng, Mạn Đà Toa đụng đầu vào trên tường băng. Thân thể nhất thời vô lực rớt xuống. Tường băng, đây là... Sau khi hạ xuống, Mạn Đà Toa bỗng nhiên thức dậy. Thất thanh cả kinh kêu lên là Aokiji. Không quá lâu sau, một cái lại một cái quân cách mạnh cán bộ bay tới. Sau đó, đều không ngoại lệ, đều đụng vào trên tường băng. Ha ha, liền không thể đổi một phương hướng sao? Trên tường băng đột nhiên có người nói chuyện. Một đoàn băng vụ dần dần tán đi. Lập tức lộ ra Aokiji thân ảnh. Aokiji đang đứng ở tường băng mặt trên. Hắn gãi ra đầu một cái. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thật không nghĩ tới. Kuma dĩ nhiên cũng ở nơi đây. À. Aokiji, ngươi không giống nhau sao? Ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Mạn Đà Toa tức giận khẽ kêu nói. Aokiji cư nhiên đối với Kuma xuất hiện tại nơi đây cảm thấy kinh ngạc. Đối với mấy cái này quân cách mạnh cán bộ mà nói. Aokiji mang cho bọn họ uy hiếp. Xa bích so với cường hãn hơn. Dù sao, Aokiji nhưng là từng theo Akainu không phân cao thấp nhân vật hung ác. Băng hỏa đảo đánh một trận, hai người ước chừng kịch chiến vài thiên tài miễn cưỡng phân ra được thắng bại. Tuy là, Kobe làm tới hải quân nguyên soái, thế nhưng, cũng không đại biểu Kobe hiện tại liền so với Aokiji thực lực cường đại. Aokiji thoạt nhìn có chút áy náy, cầm lấy rối bù tóc, lúng túng cười nói, ai nha nha nha, yên tâm đi, ta sẽ không xuất thủ, không ra tay. Mạn Đà Toa tức giận sắp điên rơi, không ra tay. Người đầy coi như là cái gì? Nếu như Aokiji thực sự không ra tay, Kuma đã sớm đem những người này đô an toàn bộ tống đi. Chỉ tiếc, Kuma muốn đem những thứ này đuổi về quân cách mạnh trụ sở chính. Tất cả mọi người là bị phách về phía cùng một cái phương hướng. Mà Aokiji vừa lúc dùng chính mình đóng băng năng lực chặn lối đi. Cái kia mười mấy cán bộ, giờ này khác này, cũng là kinh hồn bất định. Dù sao, Aokiji xuất hiện tại nơi đây, cho bọn họ mang tới chấn động thực sự quá lớn. Aokiji, sau đó chạy tới Kuma, cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn so với mọi người phải chấn định hơn. Aokiji ngáp một cái, ai nha, cưỡi lâu như vậy xe đạp, thật đúng là khốn lợi hại. Các ngươi đừng quấy rầy ta ngủ có được hay không? Ta đầy mí mắt đều nhanh không mở ra được. Vừa nói, Aokiji trực tiếp nằm nghiêng ở tại thật cao trên tường băng. Chỉ chốc lát, liền vang lên tiếng ngáy. Ghê tởm, người này là ở trêu chọc ta nhóm sao? Quỷ diện nhân khí nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt thoáng qua, vừa định đối với Aokiji xuất thủ. Trước mắt bạch quang lóe lên. Đột nhiên từ đằng xa quát tới một cỗ màu trắng yên vụ bạch sắc Hayate. Xuất thủ là Smoker. Smoker nắm đấm hung hăng đập vào người mặt quỷ ngực. Bịch một tiếng, người mặt quỷ té bay ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có chật vật ngã trên mặt đất. Trên không trung liên tục vài cái phía sau lật. Dễ như trở bàn tay để thân thể trọng tân khôi phục cân bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.